Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, muốn sống, tu, hai gã thanh niên ngự kiếm phi hành tốc độ rất nhanh. Đợi Khương Sầm phát hiện bọn hắn lúc, đã tới không kịp né tránh, thanh niên hai người đã rơi vào Khương Sầm phụ cận, bọn hắn quét Khương Sầm liếc. Sau đó lập tức chú ý tới Khương Sầm phụ cận cái kia khoanh chân ngồi. Vẫn không nhúc nhích, khí tức đều không có trung niên thư sinh. Sư phụ, trong đó một thanh niên kinh hô. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Khương Sầm, lui về phía sau vài bước. Ngươi, vậy mà giết chết sư phụ. Hàn sư đệ đừng hoảng hốt, sư huynh của hắn nói ra. Ngươi xem sư phụ hai tay chỗ kết pháp quyết, rõ ràng là nguyên thần xuất khiếu tư thế. Thật là nguyên thần xuất khiếu. Cái kia Hàn sư đệ lập tức tỉnh ngộ. Chẳng lẽ sư phụ là chủ động nguyên thần xuất khiếu, tiến hành đoạt xá? Hắn sư huynh thử hướng Khương Sầm hỏi. Sư phụ, là ngài lão nhân ra đoạt xá thiếu niên này sao? Khương Sầm không hiểu ra sao. Lão giả đã tại trong nội tâm nhắc nhở hắn, nhanh thừa nhận ngươi chính là thư sinh kia, hôm nay chiếm cứ lấy thân thể này, còn có cơ hội quần nhau. Khương Sầm lĩnh ngộ, hắn ho nhẹ một tiếng, làm ra vẻ nói, không sai, vi sư đoạt xá cái này vô danh tiểu bối, chiếm cứ thân thể của hắn. Thanh niên hai người nghe vậy liếc nhau một cái. Bỗng nhiên lộ ra có chút âm trầm nụ cười quỷ dị. Sư phụ, cái kia sư huynh nói ra, đoạt xá về sau trong thời gian ngắn thì không cách nào khôi phục tu vi. Sư phụ không hề linh khí chấn động, xem ra là vừa mới đoạt xá không lâu. Đây là đệ tử mà nói, nhưng cơ hội ngàn năm một thuở. Khương Sầm nhìn ra thanh niên trong mắt có sát khí, lập tức cả kinh. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo? Sư phụ, Hàn sư đệ cũng giữ tợn cười một tiếng. Rút kiếm tới gần, đừng trách đệ tử vô tình. Tu tiên giới, mạnh được yếu thua. Lợi ích chí thượng, đây chính là sư phụ ngươi dạy hối ta hai người. Sư phụ yên tâm, ngươi đi rồi, sư mẫu cùng tiểu sư muội, chúng ta sư huynh đệ đều thích đáng chăm sóc. Không cần phải nói nhảm. Một người một kiếm, bảo vật chia đều. Cái kia sư huynh làm việc thập phần lưu loát, trực tiếp tế ra phi kiếm. Chậm đã, Khương Sầm không kịp cầu xin tha thứ giải thích. Cái này sư huynh đệ hai người phi kiếm đã muốn đồng thời hướng hắn chém dụng. A hát, Khương Sầm hét thảm một tiếng. Trong giây lát từ trong mộng bừng tỉnh, hắn về tới gian phòng của mình, nhìn điện thoại, ngày 7 tháng 11, quả nhiên lại là nguyên điểm. Đáng ghê tởm, vừa muốn trọng đầu lại đến, thật vất vả tránh thoát ngự kiếm thư sinh, không nghĩ tới đằng sau còn có hai cái đồ đệ. Lúc này đây ta muốn càng thêm chú ý, không thể để cho cái kia hai vị này đắc thủ, lần lượt thất bại. Cũng không có đánh Khương Sầm ý chí chiến đấu. Hắn thấy được hy vọng. Tuy nhiên xa vời. Tuy nhiên tiền đồ chưa biết. Nhưng là hắn cũng muốn cứng cỏi đi xuống đi. Khương Sầm đi giả cổ phố mua xuống Long Văn Thanh Ngọc. Thử trực tiếp nuốt vào hắn đương nhiên nuốt không nổi đi. Xem ra chỉ có đang ở trong mộng thế giới mới có thể làm được. Cân nhắc đến hắn đang ở trong mộng thế giới không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc, hắn phải tải chìm vào giấc ngủ trước chuẩn bị một ít hậu sự. Hắn không biết mình hội ngủ say bao lâu, có lẽ sẽ tượng người sống đời sống thực vật đồng dạng. Một mực ngủ say, một mực đắm chìm đang ở trong mộng thế giới, hắn mua xuống thập rót đồng dạng trúng thưởng dãy số. Đem sổ số để lại tại hộp giữ ấm thượng, nhắn lại nhắc nhở cha mẹ nhớ rõ đổi tặng phẩm. Tiền thưởng có thể cải thiện cha mẹ cuộc sống, cũng có thể gánh chịu hắn trường kỳ với tư cách người sống đời sống thực vật, tiền chữa trị dùng. Còn có tốt hơn bạn thân bằng hữu, thậm chí thầm mến hoa khôi lớp, hắn đều nhất nhất nghĩ đến. hoặc là lưu lại lời muốn nói, hoặc là lưu lại lễ vật. Hắn đã làm xong xa nhau chuẩn bị. Hắn muốn đang ở trong mộng thế giới đại làm một hồi. Thẳng đến cởi bỏ cục diện bế tắc. Một ngày nào đó ta sẽ trở về, nhưng không phải trở lại nguyên điểm. Khương Sầm ôm cực lớn quyết tâm, nằm ở trên giường, nhắm lại hai mắt, rất nhanh, như hắn đoán trước giống nhau. Hắn lâm vào cảnh trong mơ, đi vào trong mộng thế giới. Trong sơn cốc, hắn bị ngự kiếm thư sinh đuổi giết, sau đó cố ý tại đối phương sắp bay đến thời điểm nuốt vào Long Văn Thanh Ngọc. Quả nhiên, ngự kiếm thư sinh lần nữa lựa chọn đoạt xá. Bất quá lúc này đây, cái kia kim sắc quang đoàn tựa hồ tại xem náo nhiệt, cũng không có chủ động ra tay dây dưa ngự kiếm thư sinh lục sắc quang đoàn. Lục sắc quang đoàn hùng hổ hướng Khương Sầm tiểu lục điểm đánh tới. Tiền bối cứu ta, Khương Sầm khẩn trương hô, ta nguyện ý cùng tiền bối hợp tác, ta là ngũ hành thiên linh căn, hơn nữa phi thường sợ chết. Về sau tu luyện thành tiên, nhưng đem tiền bối đưa tiên giới, cải tạo tiên thân. Ồ, lão giả lấy làm kỳ, thiếu niên này như là xem thấu tâm tư của hắn, đem hắn muốn toàn bộ đều nói ra. Lão giả kim sắc quang đoàn lập tức dây dưa đi lên, đồng thời bán tín bán nghi, người thật sự là ngũ hành thiên linh căn, như vậy hiếm thấy linh căn, tiên giới đều khó gặp. Hạ giới mặt cũng có thể xuất hiện. Khương Sầm nói ra, đợi tiền bối giúp ta đem này thư sinh nguyên thần ăn được. Cẩn thận kiểm tra liền biết thiệt giả. Tốt, lão phu tửu cùng ngươi hợp tác. Lão giả đáp ứng, kế tiếp Khương Sầm lại là phẫn nộ nổi giận một hồi cắn xé. Thư sinh thống khổ kêu thảm thiết cầu xin tha thứ. Thư sinh giết Khương Sầm hơn 100 lần. Khương Sầm mới giết hắn 2 lần, cho nên Khương Sầm không có một chút mềm lòng ý tứ. Thẳng đến thư sinh nguyên thần triệt để hồn phi phách tán. Tiền bối, ta không thể động đậy, mau giúp ta cởi bỏ phong ấn. Khương Sầm nói ra, không nóng nảy, bất quá 2 canh giờ trái hậu, phong ấn tự nhiên cởi bỏ. Lão giả cười nói, đợi không được. Khương Sầm nói ra, khi đó này thư sinh đệ tử muốn đuổi giết đến rồi. Cái gì đệ tử, làm sao ngươi biết? Lão giả nghi ngờ hỏi. Khương Sầm không muốn giải thích. Hắn nói ra, đêm dài lắm mộng, cho dù đệ tử của hắn không đến, vạn nhất có những người khác lại tới đây, nhìn thấy ta không thể động đậy, rất có thể thuận tay một kiếm đem ta giết. Lão giả vô pháp cãi lại. Hắn có chút do dự nói, ngươi không hề pháp lực, nếu như chỗ sung yếu khai mở kinh mạch phong ấn, chỉ có thể dựa vào lão phu hồn lực, lão phu chỉ là một sợi tàn hồn, cũng không dám tùy tiện vận dụng hồn lực. Trừ phi, ngươi đáp ứng lão phu một cái điều kiện, nhanh cởi bỏ phong ấn, điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng. Khương Sầm nói ra, điều kiện chính là muốn sống không cầu chết. Lão giả nói ra, hắn không có tiếp tục nói hết, đại khái là muốn đợi Khương Sầm đặt câu hỏi, sau đó lại giải thích thâm ý trong đó. Nói nhảm, Khương Sầm nói ra, ta đương nhiên là muốn sống không cầu chết, nếu không tại sao phải đau khổ cầu khẩn tiền bối giải phong trốn chạy để khỏi chết. Lão giả nghẹt lời, hắn sững sờ chỉ chốc lát hậu, thở dài, được rồi, xem tại ngươi là ngũ hành thiên linh căn phân thượng, đã giúp ngươi một lần. Lão giả kim sắc quang đoàn ở bên trong, phân ra từng sợi tơ vàng, chạy tại Khương Sầm các nơi trong kinh mạch. Khương Sầm cũng không có đặc thù cảm giác, chỉ là ngực thiên trung mấy chỗ huyệt vị có một chút chập choạc ngứa dị cảm giác. Trọn vẹn qua rồi nửa canh giờ, Khương Sầm đột nhiên cảm thấy ngực hờn dỗi buông lỏng, toàn thân nhức mỏi, cuối cùng là có thể động. Tốt rồi, lão giả ngữ khí mỏi mệt, hỏi, người cửu gia là cái gì tu vi? Bọn họ là thư sinh đệ tử. Khương Sầm nói ra, thư thư sinh là kim đan tu vi, đệ tử của hắn hơn phân nửa là ngưng đan tu sĩ rồi. Lão giả trầm ngâm nói, bọn hắn muốn đuổi giết ngươi, ngươi khẳng định đánh không lại, chỉ có thể trốn tránh, cho nên muốn cởi bỏ phong ấn, sớm một chút chạy trốn. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn nhìn khoanh chân mà ngồi thư sinh thân thể liếc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn đem thư sinh thân thể phóng đảo, đem hắn quái dị bấm niệm pháp quyết tư thế thay đổi. Sau đó dùng thư sinh bảo kiếm, dùng sức đâm về thư sinh ngực, lập tức máu tươi tuôn ra. Ngươi làm cái gì vậy? Lão giả hỏi, hắn cũng đã hồn phi phách tán, đều chết hết. Khương Sầm nói ra, bởi như vậy, các đệ tử của hắn nhìn thấy thi thể của hắn, cũng không biết hắn đã từng thi pháp nguyên thần xuất khiếu. Hơn phân nửa cho là hắn là bị cường địch ám sát bỏ mình. Thông minh, lão giả không ngớt lời khen. Ngươi làm việc ngược lại cẩn thận. Bọn hắn phát hiện kim đan tu sĩ bị ám sát, khẳng định không dám lại truy. Có thể ám sát kim đan tu sĩ tồn tại, đối phó mấy người bọn hắn ngưng đan tu sĩ, quả thực không cần tốn nhiều sức. Khương Sầm trong nội tâm cười khổ. Đây chính là hắn dùng tử vong đổi lấy thê thảm đau đớn giáo huấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.